Khi ấy, Chúa Giê-xu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh người, và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Sai-rô đến. Trông thấy người, ông sụp lại và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giê-xu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen đến người từ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm và đã chịu cực khổ tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giê-xu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người thì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành." Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giê-xu nhận biết có một sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo ta?" Các môn đệ thương cười: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía như thế này, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta?" Thế nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bây giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Này chị, đức tin của chị đã chữa chị. Chị hãy về bình an và được khỏi bệnh." Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền để làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giê-xu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và người không cho ai đi theo ngoại trừ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an em Gia-cô-bê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giê-xu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: "Sao mà ồn ào khóc lóc thế? Con bé không có chết đâu, nó ngủ thôi." Họ liền chế giễu người. Thế nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ mà nói: "Talitha kumi", nghĩa là: "Này em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy." Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng Chúa Giê-xu cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có một khuôn mặt rất quen thuộc trong những bài phóng sự xã hội trên báo chí, và khuôn mặt đó cũng là một cán bộ thành đoàn mà tôi xin phép giấu tên. Có một lần anh đi vào trong xóm lao động ở thành phố này, và anh phát giác ra là một số gia đình rất nghèo trong xóm đó có những cái mùng mới, cái nghề mới, những cái khâu, cái trọng mới. Anh tìm hiểu ra thì mới biết đó là công tác của một số bạn trẻ công giáo thành phố. Cái việc đó dẫn người cán bộ thành đoàn đến chỗ tham dự một buổi chia sẻ của nhóm công tác xã hội công giáo. Và sau khi nghe các bạn trẻ công giáo chia sẻ thì anh phát biểu rằng: "Đã rất nhiều lần tôi tham dự những buổi họp của thành đoàn về công tác xã hội, nhưng mà chưa bao giờ mà tôi xúc động như hôm nay. Bởi vì tôi cảm thấy là trong công tác của các bạn nó có một cái gì rất đặc biệt, có một tấm lòng nhân ái đặc biệt." Và sau đó thì anh đề nghị với nhóm bạn trẻ đó là cộng tác, bởi vì anh bảo rằng thành đoàn thì có phương tiện, có tiền bạc, thế nhưng không có người, nhất là có những người với một tâm hồn nhân ái thực sự. Thế thưa anh chị em, thì tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ của chúng ta đã không có ý phô trương gì cả, Thế nhưng mà các bạn ấy đã làm ánh lên được một cái gì đó trong công việc của mình, đã làm lộ ra một cái gì đó đặc biệt trong công tác xã hội mà không chỉ có một mình các bạn ấy làm. Và thiết nghĩ đó chính là niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúa Giêsu hôm nay đối diện với khổ đau của con người. Thì vấn đề sự ác nó là một vấn đề thật nan giải, và nó đã xuất hiện từ ngàn đời. Người ta bảo rằng những trang đầu tiên của Thánh Kinh chúng ta, anh chị em để ý, nói về sa ngã của Adam, Eva và tội tổ tông truyền, thì các nhà chứng giải bảo rằng những cái trang sách ấy nó nhằm mục đích để giải quyết cái vấn nạn lớn nhất của con người, đó là tại sao có sự ác trong cuộc đời. Thành thử ra nó là một vấn nạn ngàn đời. Và hôm nay Chúa Giêsu của mình đối diện với những khổ đau của con người. Cái khổ đau của một người thiếu nữ khép mắt lìa đời khi tuổi còn rất trẻ, và gắn với nỗi đau của cô là nỗi đau của người cha mất con. Rồi lại thêm cái nỗi đau của một người phụ nữ mắc bệnh loạn huyết đã 12 năm, và gắn liền với cái căn bệnh về mặt thể lý đó thì là nỗi đau tâm hồn của bà. Bởi vì trong xã hội Do Thái, những người mà bệnh tật như vậy bị coi là vô uế và bị tách ra khỏi cuộc sống của cộng đồng. Chúa Giêsu đối diện với nỗi đau của con người, và Ngài không hề có một thuyết lý nào để đau khổ, nhưng mà Chúa Giêsu hành động. Chúa Giêsu hành động bằng cách chữa lành cho người phụ nữ. Chúa Giêsu hành động bằng cách phục sinh cô con gái vừa khép mắt, và đồng thời ban tặng lại niềm vui cho người cha của cô. Chúa Giêsu không nói gì hết. Thế nhưng mà qua hành động của Ngài thì Ngài nói rất nhiều. Qua hành động ấy, Ngài trình bày một khuôn mặt Thiên Chúa không phải như người ta quen nghĩ. Thiên Chúa là đấng muốn làm cho con người đau khổ. Anh chị em đọc lại thần thoại Hy Lạp với khuôn mặt của Zeus mà tìm cách để triệt hạ con người, nhất là giáng phạt anh chàng Prometheus không? Người ta vẫn nuôi một hình ảnh về thần thánh ghét bỏ con người và tìm cách làm hại con người. Nhưng mà đây không phải thế. Thiên Chúa mà Đức Giêsu trình bày qua hành động là một Thiên Chúa không muốn sự chết nhưng muốn sự sống, không muốn trừng phạt mà muốn cứu chữa. Và đồng thời khi người ta nhận ra Thiên Chúa không phải là nguồn gốc của những tai họa mà con người phải chịu trong cuộc đời này, thì cái tai họa nó từ đâu mà tới? Thánh Kinh Cựu Ước hôm nay mô tả nó là do ác quỷ mà tới. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ác quỷ đây không phải là một cái gì trừu tượng, mà ác quỷ ấy nó ở trong lòng mỗi con người. Mới cách đây mấy hôm, tôi đi liệm xác cho một ông cụ già 80 tuổi chết ngoài lề đường thành phố. Tôi nhìn cái xác chết của ông cụ trong cái tấm bản trên lề đường thành phố và ngay sát cạnh những viên tinh cao nhất của thành phố này, bỗng thấy cái sự cách biệt giữa giàu và nghèo sao mà nó lớn lao thế. Rồi thì một nhóm anh chị em giữ xe ngoài đền thờ Đức Bà, giữ xe không lấy tiền, nhưng mà những người đi lễ thì có thể bỏ tiền vào ống để gây thành cái quỹ xã hội, và nhờ đó anh chị em đi giúp đỡ những trại phong hoặc là những nơi thiếu thốn, mỗi năm được vài ba chục triệu. Ấy thế mà cách đây mấy tuần thì có một người đến đánh cắp mất chiếc xe Rivian. Thế là bây giờ cả nhóm phải lăn ra mà đến, để đến 5-6 cây bạc, để đến mấy chục triệu bạc. Thế anh thanh niên mà đi ăn cắp xe đó, anh ta đâu có phải ăn cắp 5-6 cây vàng của một người tương đối giàu có để có được một chiếc xe Rivian. Nhưng mà tôi nghĩ rằng anh ta đang ăn cắp mấy chục triệu đồng của những người cùng khổ nhất trên đất nước này. Thay vì mấy chục triệu đó có thể giúp cho họ có một niềm vui nhỏ thì anh ta đã tư đoán ác quỷ ở trong lòng chúng ta, chứ không phải là một cái gì trừ tử. Và kể cả trước những thiên tai bão lụt xảy ra rất nhiều, nếu mà con người có một tấm lòng để san sẻ cảm thông với nhau thì chắc là cũng vượt qua được những khó khăn khi phải đối diện với những thiên tai đó chứ. Cho nên đừng có quy tội cho Thiên Chúa về những khổ đau của con người, mà có lẽ phải nhìn gần gũi hơn, chính con người làm khổ cho nhau rất nhiều. Đấy là những cái khổ đau lớn, còn hàng ngày bằng những lời nói, bằng những ánh mắt, bằng những hành động cử chỉ, chúng ta không được làm khổ cho nhau. Thành thử ra tin vào Chúa Giêsu thì cái niềm tin này thúc đẩy mình đi đến chỗ cố gắng sống như người, nghĩa là góp phần để làm vơi đi khổ đau cho nhau được chút nào hay chút đấy, và là những nỗi khổ dưới muôn vàn hình ảnh. Như tôi vừa thưa với anh chị em, đâu có phải chỉ là nỗi đau thể lý của một người đàn bà mắc bệnh, mà bên cạnh đó còn là nỗi đau tâm hồn bởi vì bị loại trừ khỏi cộng đoàn, và sâu hơn nữa là một nỗi đau tinh thần vì nuôi mặc cảm với Thiên Chúa trừng phạt. Đâu có chỉ là nỗi đau của một người thiếu nữ phải lìa đời khi tuổi còn quá trẻ, nhưng còn có một cái nỗi đau của người cha mất con, mất niềm hy vọng, những nỗi đau dưới muôn vàn hình thái trong cuộc sống. Và chúng ta được mời gọi để như Chúa Giêsu góp phần làm cho những nỗi đau ấy nó vơi đi. Những lối sống đó xem ra ngược đời lắm. Hình ảnh của một Chúa Giêsu bước vào nhà ông Gia-rô, thấy người ta kèn bát âm thổi rất là hay, bởi vì cô con gái đã khép mắt rồi. Thế mà Chúa Giêsu giáo nói một câu, nó không chết đâu, nó ngủ. Thế là thiên hạ cười nhạo ngài, cái ông này chắc là mát. Cái hình ảnh đó khiến cho tôi tưởng là khi mà ai cố gắng để sống cái lối sống của Chúa Giêsu, tìm cách làm vơi đi những khổ đau của người khác hôm nay, xem ra có vẻ cô đơn. Bởi vì cái cuộc sống hôm nay bình thường là người ta sẵn sàng gây đau khổ cho người khác miễn là có lợi cho mình. Cái cuộc sống hôm nay là cái lối sống mà người ta sẵn sàng leo lên đầu lên cổ người khác miễn là ta thăng quan tiến chức. Thành thử ra cái cuộc sống để mà quên đi nỗi đau của mình và làm cho anh chị em được vơi đi những buồn phiền của cuộc sống, xem ra thật xa lạ và cũng vì thế rất cô đơn. Mỗi một lần chúng ta đến dâng thế lễ thì không phải chỉ là một bổn phận, và cũng không phải để chỉ là để chu toàn bổn phận ấy cho hạnh phúc thiên đàng được đảm bảo cho mình, nhưng là để mang đến tâm tư của Chúa Giêsu một cách sống động hơn và một cách sâu sắc hơn. Vì thế chúng ta cũng cầu cho nhau để có được cái tấm lòng nhân hậu của Chúa Giêsu khi đối diện với những đau khổ của anh em chung quanh, và ước gì nếu mình chưa làm cho nỗi đau của họ được vơi đi thì đừng bao giờ mình gây đau khổ cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta tuyên xưng quý vị.